Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11. Uy hiếp. Nhiếp Ly nhìn Thẩm Tú đạo sư đang lộ trận lôi đình, cười nhạt nói một tiếng. Thẩm Tú đạo sư thật đúng là bác học, không có xem qua sách đã nói không tồn tại. Chẳng lẽ Thẩm Tú đạo sư đã xem qua tất cả sách trên thế giới sao? Kiếp trước Thẩm Tú cũng như vậy, mà nói chuyện không có đạo lý. Lôi hỏa thánh điển. Ta nhớ ra rồi, tiệm sách tại học viện cho ta mượn quyển sách này. Một bình dân đệ tử đột nhiên nói. Hắn cho mượn 3 quyển sách, trong đó có một quyển chính là Lôi hỏa thánh điển. Nhưng mà Lôi hỏa thánh điển bên trong có rất nhiều thứ quá thâm ảo, hắn ta hoàn toàn không hiểu, chẳng qua là đã quên không có đem sách trả lại. Bình dân học viên âm thanh làm cho Thẩm Tú sắc mặt lập tức âm trầm. Bình dân đệ tử mở ra Lôi hỏa thánh điển. Bản Lôi hỏa thánh điển này là bản sao chép, không phải nguyên bản, là văn tự thời đại Phong Tuyết Đế Quốc viết. Quyển thứ nhất có phiên dịch, nhưng đằng sau đều hoàn toàn không có phiên dịch. Văn tự thời kỳ Phong Tuyết Đế Quốc rất tối nghĩa, người bình thường không có cách nào đọc hiểu. Không nghĩ tới thực sự có quyển sách này. Diệp Thắng phó viện trưởng cùng Lữ Giã đều nhìn nhau một cách kinh ngạc. Bọn hắn là Thánh Lan học viện phó viện trưởng dạy dỗ, nhưng đồ thư quán tàng thư Thánh Lan học viện có vài chục vạn bộ, trong đó có 9 trở thành điển tàng thời kỳ thượng cổ còn sót lại. Bọn hắn cũng không dám nói, có thể gọi ra tên của mỗi bộ sách. Có rất nhiều sách ngay cả bọn hắn đều không thể phiên dịch. Kiếp trước Nhiếp Ly lưu lạc đại lục, thông hiểu 7 loại văn tự. Về sau đến truyền kỳ cảnh giới, các loại sách đọc nhanh như gió, gặp qua không quên. Hơn nữa kiếp trước Nhiếp Ly bên trong tĩnh chỉ thời không yêu thư trên 100 năm, xem ra trên 100 vạn bộ sách vở. Văn tự Phong Tuyết Đế Quốc không hề chướng ngại đối với Nhiếp Ly. Diệp Thắng cùng Lữ Giã bên cạnh, lão giả áo xám cũng vẻ lộ mặt kinh ngạc. Lôi hỏa thánh điển bọn hắn đều không có học qua. Diệp Thắng phái người đi đồ thư quán cầm một bộ Lôi hỏa thánh điển. Lão giả áo xám mở miệng nói ra. Vâng. Diệp Thắng nhìn thoáng qua Lữ Giã bên cạnh, Lữ Giã không dám lãnh đạo chạy như điên. Trong lớp một đám ánh mắt học viên đều tập trung tại Lôi hỏa thánh điển trong tay bình dân đệ tử. Bất kể là Diệp Tử Vân hay Thẩm Việt đều hết sức kinh ngạc. Thân là đỉnh phong thế gia đệ tử, bọn hắn cũng đều đọc sách nhiều, nhưng mà bọn hắn cũng không hề biết có một quyển tên là Lôi hỏa thánh điển, bởi vì sách này quá cao siêu, có rất ít người có thể hiểu. Quang Huy chi thành hệ thống 3 loại minh văn là hoàn chỉnh nhất, Phong Tuyết, Thánh Hỏa, Chiến Phong, hầu như tất cả mọi người chỉ tu luyện 3 loại minh văn này mà thôi. Mà Lôi hỏa minh văn tuyệt đại bộ phận đều đã thất lạc tại thời điểm thời đại hắc ám, còn dư lại một ít điển tịch, ví dụ như Lôi hỏa thánh điển đều là chưa phiên dịch, cho nên đều bị đem vào gác xó. Ngẫu nhiên sẽ có đệ tử mượn đọc, phát hiện không hiểu lập tức sẽ trả lại. Ta xem một chút. Lôi hỏa thánh điển quyển thứ 7, bình dân đệ tử nhanh chóng tìm kiếm. 7 Lôi hỏa thánh điển dày đến mấy trăm trang, xứng có tranh minh họa cùng chữ viết rậm rạp chằng chịt, đều là loại lôi hỏa minh văn. Quyển thứ nhất về sau không có bất kỳ phiên dịch, rậm rạp chằng chịt, người ta nhìn thấy đã đau đầu. Đặt đến quyển thứ 7 thì có hơn 100 cái minh văn. Bình dân đệ tử nguyên một đám tìm kiếm lấy minh văn cùng loại xích diễm viêm bạo. Tất cả mọi người có chút không kiên nhẫn muốn tìm nơi nào. Thẩm Tú sắc mặt lạnh lẽo. Đoán trường ngươi cũng chính là một trong góc khác tại đồ thư quán phát hiện ra quyển sách này, căn bản không biết trên viết cái gì, dám nói xích diễm viêm bạo từ quyển sách này. Không biết cách gọi là cuồng vọng, ta thần thánh gia tộc tiền bối lại bị ngươi làm bẩn. Nếu người không tìm ra cái minh văn ở nơi nào, ta muốn đi thánh tài chi điện cáo người vu oan tổ tiên. Nhiếp Ly như cười mà như không cười, nhìn Thẩm Tú suy một tiếng nói: Thẩm Tú đạo sư, người bây giờ nói có hay không sớm quá. Quyển sách này là thời kỳ phong tuyết đế quốc, cách nay đã mấy nghìn năm. So với thời đại vị trí gia chủ hiện tại, nhất kỳ của thần thánh thế gia còn muốn lâu hơn nhiều. Không sai, Thẩm Tú gật đầu nói, điểm này là sự bình thường, là không cách nào phủ nhận. Vậy đơn giản, Nhiếp Ly thoáng nhìn qua bình dân đệ tử nói, đem nơi hỏa thánh điện từ quyển thứ 7 bắt đầu từ phía sau lật 30 trang, bức đồ đằng thứ 6 cùng minh văn xích diễm viêm bạo so sánh một chút đi. Chứng kiến Nhiếp Ly thần sắc tự tin, Thẩm Tú tâm mãnh liệt trầm xuống. Nếu như Nhiếp Ly thực sự tìm ra xuất xứ của minh văn diễm xích viêm bạo, chính là một vết nhơ của thần thánh thế gia. Bởi vì thần thánh thế gia vẫn đối với bề ngoài tuyên bố xích diễm viêm bạo 16 cái minh văn đều là gia chủ thần thánh thế gia sáng chế. Nếu như có người ngoại giới biết những minh văn này là từ thần thánh thế gia sao chép từ cổ sách, tất nhiên sẽ tổn hại danh vọng của thần thánh thế gia. Chứng kiến Thẩm Tú toát ra một thần sắc sợ hãi, Nhiếp Ly lạnh cười. Thần thánh thế gia mua danh chuộc tiếng, một mực ăn cắp minh văn. Các đời gia chủ tiền nhiệm đều tiến hành tô điểm cho đẹp. Cái gì là tự sáng tạo minh văn, cái gì là thiên phú trác tuyệt cứu vớt tại Nguy Lan, Quang Huy Chi Thành. Thực ra, thần thánh thế gia chính là một gia tộc ngụy quân tử. Kiếp trước, Quang Huy Chi Thành bị công phá, tất cả các thế gia đều tại vì Quang Huy Chi Thành mà chiến đấu hăng hái. Thần thánh thế gia chịu trách nhiệm trấn thủ Quang Huy Chi Thành Tây Môn. Nhưng mà, sau khi đại chiến bộc phát, thần thánh thế gia vì bảo tồn thực lực của gia tộc chính mình, để cho tất cả gia tộc cường giả trốn vào bên trong thánh tổ sơn mạch, dẫn đến Tây Môn cổng bị phá, phong tuyết ma thú tiến quân thần tốc. Nhiếp Ly còn nhớ rõ ràng, lần đó phong tuyết ma thú tàn sát Quang Huy Chi Thành, các cư dân thê lương thảm trạng. Đám người Nhiếp Ly xa xứ ly khai Quang Huy Chi Thành. Sau khi trùng sinh trở về, Nhiếp Ly đối với thần thánh thế gia có một chút hảo cảm cũng không có. Ở kiếp này, ta muốn Quang Huy Chi Thành thế gia ngụy quân tử kia xóa tên. Đều muốn tất cả mọi người tại Quang Huy Chi Thành phỉ nhổ lên thần thánh thế gia, vậy trước tiên phải vạch trần cái bộ mặt ngụy quân tử. Trang thứ 13, bức đồ đăng thứ 6, bình dân điện tử lầm bầm nói qua. Đã xác nhận được xác thực chỉ điểm, hắn rất nhanh mà tìm được bức lôi hỏa minh văn. Nha! Một đám học viên vây xem phát ra âm thanh cảm thán kinh ngạc. Lôi hỏa minh văn tổng cộng từ hai cái bộ phận tạo thành, trong đó có một bộ phận cùng xích diễm viêm bạo minh văn gần như là giống nhau như đúc. Xích diễm viêm bạo minh văn xác thực so với lôi hỏa minh văn đơn giản hơn nhiều, khác nào cắt đi một nửa. Nhiếp Ly rõ ràng không có nói sai. Thẩm Tú lắm đấm nắm chặt đầu ngón tay trắng bệch. Một đám đệ tử nhìn về Nhiếp Ly, chính giữa Thẩm Việt cũng lộ ra thù hận thần sắc, bởi vì Nhiếp Ly đây là chửi bới thần thánh thế gia bọn hắn. Nhiếp Ly tự nhiên chú ý tới thần sắc căm thù của Thẩm Tú và Thẩm Việt, trong nội tâm hừ một tiếng. Thần thánh thế gia các ngươi quả nhiên là một bộ đức hạnh, không tìm kiếm nguyên nhân, phàm là như ý đều đem vấn đề quái dị đặt lên trên thân người khác. Nếu như không phải các ngươi làm giả, như thế nào lại lo lắng người khác vạch trần? Coi như là gia chủ nhiệm kỳ đệ nhất của thần thánh thế gia từ tài liệu trong lôi minh hỏa văn lấy đấy, vậy thì như thế nào? Thẩm Tú hừ lạnh một tiếng nói. Nhiếp Ly hạc hạc cười. Thẩm Tú đạo sư, xem ra ngươi đối với quy tắc yêu linh sư không phải đặc biệt quen thuộc a, muốn ta giảng giải cho ngươi một chút không? Yêu linh sư quy tắc đã truyền lưu hơn 3.000 năm, hầu như tất cả các yêu linh sư đều tuân thủ cái quy tắc này. Yêu linh sư quy tắc dòng 161, yêu linh sư lấy minh văn là sao chép minh văn, nhất định ghi rõ xuất xứ, cũng không tuyên truyền bên ngoài là tự sáng tạo. Đây là quy tắc chuẩn cũng như là đạo đức của yêu linh sư. Ngươi Thẩm Tú tức giận đến phát run. Nhấp đi lời này nói ra quả nhiên là chu tâm chi ngôn, trực tiếp nhận định thần thánh thế gia không tuân thủ đạo đức yêu linh sư của tắc chuẩn. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, nàng không cách nào phản bác. Nếu như là tham khảo học tập từ lôi hỏa minh văn trong tập kia thì thôi, thế nhưng gia chủ đệ nhất nhiệm kỳ của thần thánh thế gia trực tiếp lấy ra một lửa, cũng tuyên bố tự sáng tạo, không hỏi cũng quá vọng nghị tổ tiên. Tội lỗi, tội lỗi. Chẳng lẽ gia chủ nhiệm kỳ đệ nhất của thần thánh thế gia có cái gì lỗi khổ tâm bất đắc dĩ? Nhiệp Ly trừng mắt nhìn, vẻ mặt vô tội nói. Nhiệp Ly ngôn ngữ sắc bén, trực chỉ nỗi đau của thần thánh lễ thế gia, hết lần này tới lần khác còn ra bộ ra vẻ vô tội, làm cho Thẩm Tú cùng Thẩm Việt đều phẫn nộ, nghĩ tới muốn giết người. Một đám học viên thấp giọng nghị luận, nguyên lai gia chủ nhiệm kỳ đệ nhất của thần thánh thế gia là loại người này. Nghe nói gia chủ kỳ đệ nhất thần thánh thế gia mặc dù chỉ là hoàng kim yêu linh sư, lĩnh vực nghiên cứu minh văn cũng là một đại tông sư, tự sáng tạo nhiều cái hỏa hệ minh văn, thần thánh thế gia vẫn luôn là người thừa kế của thánh hỏa minh văn. Không nghĩ tới xích diễm viêm bạo minh văn lại là sao chép từ bên trong sách cổ. Ta lật xem phong tuyết minh văn văn lục, bên trong có rất nhiều minh văn sao chép từ sách cổ hoặc lấy ra từ đấy, nhưng minh văn kia đều ghi rõ xuất sắc, xuất xứ, chưa từng tuyên bố là tự sáng tạo. Đây là đạo đức của yêu linh sư chuẩn quy tắc, mỗi yêu linh sư cao quý đều phải làm như vậy. Các học viên nghi hoặc, chẳng lẽ trong nội tâm bọn hắn, minh văn đại tông sư tự sáng tạo kia bất quá chỉ là một cái thế hệ mua danh chuộc tiếng. Nghe được những lời nghị luận, trong tâm của Thẩm Việt càng ngày càng bất mãn. Hắn đã đem Nhiếp Ly coi như là cừu địch, sắc mặt xanh mét, bỗng nhiên đứng dậy quát giọng nói: Nhiếp Ly, thần thánh thế gia bọn ta truyền thừa hơn 300 năm, chính là quang huy chi thành một trong ba đại đỉnh phong thế gia. Người một đệ tử thế gia bình thường có quyền gì mà chỉ trích? Cái minh văn xích diễm viêm bạo này bị ghi bởi bút ký gia chủ nhiệm kỳ đệ nhất, cũng không có công bố ra ngoài. Chúng ta hậu bối sửa sang lại gia chủ nhiệm kỳ nhất bút, nên mọi người tưởng rằng gia chủ nhiệm kỳ sáng chế, vậy cũng là bình thường. Nhiếp Ly thoáng nhìn Thẩm Việt, quả nhiên không hổ là thần thánh thế gia đệ tử, trong khi nói chuyện mang theo lời nói sắc bén, kẹp thương đeo gậy, đồng thời lấy một cái cớ đem trách nhiệm quét sạch sẽ. Thẩm Việt nói ra đỉnh phong thế gia bốn chữ, nhấn mạnh lại chỉ Nhiếp Ly là thế gia bình thường, trong lời nói uy hiếp đã phi thường rõ ràng. Nếu như Nhiếp Ly truy cứu tiếp, với tư cách là đỉnh phong thế gia của thần thánh thế gia, chắc chắn sẽ không để cho hắn sống yên ổn. Đối với Thẩm Việt, Nhiếp Ly chỉ là loại tôm tép. Kiếp trước Thẩm Việt muốn đính hôn cùng Diệp Tử Vân, nhưng mà tai vạ đến nơi, Thẩm Việt lại chạy trước. Nghe được Thẩm Việt nói chuyện, Nhiếp Ly càng khó chịu. Thẩm Việt đồng học có chút vinh váo hung hăng a, may mà quang huy chi thành có pháp luật nghiêm khắc, nếu không ta thực sự lo lắng thần thánh thế gia đem Nhiếp Ly ta biến thành một con lợn luộc. Nhiếp Ly trừng mắt nhìn, tin tưởng một thế gia to lớn đỉnh phong như thần thánh thế gia sẽ không phải bảo hộ an toàn cho ta, nếu không ta thực sự xảy ra vấn đề gì, chỉ sợ thần thánh thế gia lau không đi vết nhơ rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.